Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, sông Đại Hòa. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, cảm thụ được gương mặt phía trên nhào nặn, Lý Hiên im lặng nhìn lấy khí khái hào hùng bừng bừng Liễu Nhị Long. Cái này tóc dài phất phới nữ nhân, thật đúng là biêu hãn. Liên bá tước gương mặt cũng dám nhào nặn, bất quá lấy nàng hung hãn tính cách, chỉ vò chính mình gương mặt cũng coi như rất nể tình. Cho nên Lý Hiên cũng liền không khó cho nàng. Tốt, thành lập học viện ta có thể ủng hộ ngươi, nhưng ta có một điều kiện, mới học viện nhất định phải là nữ tử học viện. Lý Hiên đẩy ra Liễu Nhị Long tay trắng nói, nữ tử học viện? Thế nhưng là trong trường học có rất nhiều nam học sinh, mà lại các bình dân không có cao cấp trường học đến trường. Nếu như chỉ lấy nữ sinh, nam sinh kia nhóm đem không đường có thể đi. Liễu Nhị Long lo lắng nói, vậy liền để những nam sinh này tất cả đều mặc đồ con gái. Học sinh mới nếu như đến trường, cũng nhất định phải nữ trang, nếu không không bàn gì nữa. Lý Hiên chém đinh chặt sắt nói, cái này, Liễu Nhị Long xinh đẹp lông mày nhíu chặt. Cảm giác nữ trang thật sự là quá hố người, nhưng nhìn Lý Hiên thái độ kiên quyết, nàng đành phải gật đầu nói, được, nghe ngươi, ai để ngươi là bá tước, không thể trêu vào, này mới đúng mà, a, những vật này ngươi lưu lại, nhớ kỹ. Từ nay về sau ra cũng là Lam Bá học viện viện trường. Ngươi là phó viện trường. Cứ như vậy, Lý Hiên lưu lại thành lập học viện tiền tài. Khoát khoát tay rời đi. Tiêu sái ung dung đi xa. Hoàn toàn không đem cái kia kếch xù tài phú để ở trong mắt. Dạng này thoải mái. Dạng này không chút do dự đem tiền cho tín nhiệm của nàng. Còn có cái kia tiêu tiền như nước đẹp trai bộ dáng, cũng khiến Liễu Nhị Long cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Nàng tại nguyên chỗ nhìn lấy đi xa càng xa Lý Hiên. Âm thầm thầm nói, tiểu gia hỏa, lần này tính toán thiếu ngươi cái đại nhân tình. Tương lai nếu có người khi dễ ngươi, nhìn lão nương không đánh nổ bọn họ. Liễu Nhị Long nói xong trong mắt mang theo kiên định, lấy tính cách của nàng nói ra nếu như vậy, cái kia chính là luật thép. 100% sẽ làm như vậy. Cho nên, trong bất chi bất giác, Lý Hiên dùng tiền đổi một cái cường lực nữ bảo tiêu. Dù là Lý Hiên không quan tâm, nhưng cái này bảo tiêu cũng sẽ trung thực bảo hộ hắn. Một bên khác, náo nhiệt trên đường phố, ngáp tương đương, Lý Hiên duỗi lưng một cái, hướng lên trời đấu bán đấu giá từng bước một tiến lên. Đồng thời cũng tại thông qua ý thức xem xét tự nhiên không gian. Không gian rốt cục lại rộng rãi chút, chiếm chỗ kim hồn tệ cuối cùng xử lý một bộ phận. Đợi chút nữa đi thiên đấu bán đấu giá, đem chỗ đó mua lại, dạng này không gian thì càng rộng rãi hơn. Lý Hiên âm thầm nói thầm, ý thức đảo qua toàn bộ không gian, phát hiện vừa mới linh hồn tăng lên, khiến tự nhiên không gian lại tăng lên một số, biến đến càng lúc càng lớn. Nhìn lấy trong không gian Bạch Lang Vương ngậm thùng nước, cần cù chăm chỉ tưới nước các loại tiên thảo tư thái. Lý Hiên khóe môi không khỏi câu lên mỉm cười. Hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Đến đón lấy cũng là mua xuống bán đấu giá. Lý Hiên tại trong vui sướng, sải bước đi thiên đấu bán đấu giá. Chỉ là, lệnh hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là, bán đấu giá lão bản vậy mà cự tuyệt hắn, mà lại cự tuyệt rất thẳng thắn, thậm chí bán đấu giá chung quanh, vậy mà tới đại lượng kiến trúc loại sinh hoạt hồn sư. Những cái này sinh hoạt loại hồn sư, không am hiểu chiến đấu năng lực, nhưng võ hồn có thể nhanh chóng kiến tạo bán đấu giá. Vô cùng thần kỳ. Lý Hiên rời đi bán đấu giá lúc, nhìn một chút những cuộc sống kia hồn sư, phát hiện sinh hoạt hồn sư võ hồn nhiều mặt, từng người tự chia phần khác biệt, nhưng kiến tạo tốc độ so kiếp trước kiến tạo nhanh gấp bội. Kết quả như vậy khiến Lý Hiên rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên, hồn sư tiền lương cùng kiến tạo cũng sẽ tiêu hao đại lượng tiền tài, có thể bán đấu giá lão bản nhưng lại chưa coi là chuyện đáng kể. Hiển nhiên là tài đại khí thô, xem ra lần trước vơ vét đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Cái kia quay đầu chờ bọn hắn thành lập xong được, lại nện một lần, hung hăng vơ vét một lần. Lý Hiên âm thầm làm ra quyết định, quét mắt trong phòng đấu giá những cái kia nữ phục vụ viên. Những nữ nhân này một cái 100.000 kim hồn tệ, cũng đủ để cho thấy phòng đấu giá này khủng bố tài lực. Ta nhớ ra rồi, nguyên tác bên trong chữ phong trí cùng tuyết tinh thân vương đều dựa theo quy củ đấu giá hàng hóa, mà lại bán đấu giá còn đấu giá hồn cốt. Nhìn như vậy tới phòng đấu giá này lai lịch không nhỏ. Lý Hiên âm thầm suy tư, cảm giác phòng đấu giá này cũng không thuộc tại Thiên Đấu Đế Quốc thế lực, càng không phải là Tinh La Đế Quốc thực lực. Duy nhất có thể suy tính cái kia chính là Võ Hồn Điện. Là Võ Hồn Điện sao? Lý Hiên nghi hoặc không hiểu. Nhưng bất kể là của ai thế lực, các loại bán đấu giá thành lập xong được khẳng định lại nện một lần. Nện thương bọn họ, để bọn hắn thật tốt khóc một lần. Mang theo khó chịu, Lý Hiên trở lại Độc Đấu La nhà, vừa hay nhìn thấy Độc Đấu La cùng Độc Cô Nhạn đang nói cái gì. Xem ra rất nghiêm túc, Lý Hiên trở về, nhanh ngồi, Độc Đấu La nhìn đến Lý Hiên trở về. Vội vàng đứng thẳng mà lên, mỉm cười thân thiện, ta buồn ngủ, đi ngủ. Lý Hiên dự định hoạch định một chút con đường sau đó tuyến, cho nên lên tiếng chào hỏi, trực tiếp trở về gian phòng của mình. Phòng ngủ, Lý Hiên tựa ở trên giường, cầm lấy hồ lô rượu một bên uống nước, một bên suy nghĩ đến đón lấy làm thế nào. Hiện tại có hai nhiệm vụ, một cái đường tam, một cái thất bảo lưu ly tông. Có vẻ như đường tam kéo đến quá lâu. Lý Hiên nhíu mày, tiện tay xuất ra địa đồ xem xét. Ngày mai liền đi, đi trước khoảng cách gần thất bảo lưu ly tông, sau đó thẳng đến thánh hồn thôn. Quyết định tốt về sau. Lý Hiên dựa theo thông lệ tiếp tục uống tình tự chi thủy, các loại uống no bụng sau chuẩn bị ngủ. Đột nhiên hai con mắt ngưng tụ. A, võ hồn vậy mà sách thăng lên một cấp. Ta vừa mới cũng không có tu hành huyền thiên công. Cái này thăng lên một cấp, xem ra là tình tự chi thủy tác dụng. Lý Hiên kinh ngạc cảm thụ được thể nội hồn lực ba động. Sau đó điều ra số liệu mặt bảng xem xét trạng thái. Đinh, Lý Hiên, 4 tấm thể nghiệm thể thể phách, 30 linh hồn, 21 võ hồn. 1% Ngân Long Vương võ hồn hồn lực, cấp 8 hồn sĩ hồn hoàn, không bị động, 15% siêu cấp phòng ngự, 5% siêu cấp sức chịu đựng, 5% siêu cấp độc kháng, 5% siêu cấp khôi phục năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, dưới nước hô hấp, nhìn ban đêm, thần cấp chủ nghệ, cao cấp đoán tạo, thần cấp cung thuật, đỉnh cấp biến hình thuật, kiếm pháp cao cấp, quả nhiên thành cấp 8 hồn sĩ, mà lại theo tình tự chi thủy hiệu quả gia tăng, ta tăng lên cũng sẽ càng ngày nhanh. Cái kia có nên hay không đi một chuyến võ hồn điện đâu? Lý Hiên âm thầm nói thầm, nằm ở trên giường suy tư. Kết quả không bao lâu ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau mặt trời chiếu khắp nơi, cho vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng. Lý Hiên thụy nhãn mông lung tỉnh lại, đi đến bên ngoài, vừa hay nhìn thấy Độc Cô Nhạn ngồi tại bên cạnh bàn ăn. Hai cái bàn tay nhỏ trắng noãn đâm lấy cái cằm, nhàm chán ngẩn người. Lý Hiên ca ca ngươi đã tỉnh, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Ta làm bữa sáng, bên này còn có hoa quả. Độc Cô Nhạn nhìn đến Lý Hiên đi ra, như cùng sống dội nai con giống như luồn lên tới. Ngươi làm sao vui vẻ như vậy? Có chuyện tốt sao? Lý Hiên cầm một cái quýt đưa cho Độc Cô Nhạn, ra hiệu nàng cho mình lột quýt. Lý Hiên ca ca, ngươi đoán xem, Độc Cô Nhạn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên đều là mỉm cười. Một bên vì Lý Hiên lột quýt, một bên mắt to chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Có phải hay không, võ hồn cùng hồn hoàn lại có mới biến hóa. Lý Hiên ăn một khỏa đưa tới quýt múi nói. Hở, ta còn muốn để ngươi nhiều đoán mấy lần đâu. Không nghĩ tới một lần thì đoán được. Độc Cô Nhạn bất đắc dĩ thở ra một hơi. Cảm giác hết thảy đều tại Lý Hiên trong khống chế. Tốt, phơi bày một ít để ta xem một chút. Độc Cô Nhạn lập tức triển lãm võ hồn cùng hồn hoàn. Cái kia võ hồn phía trên điểm sáng, đang dập dờn hồn lực ba động dưới, lộ ra càng thêm rõ ràng. Quả thật có nhất định tăng lên. Không tệ, đối hôm qua ra ra ngươi cùng ngươi nói cái gì? Vì cái gì các ngươi biểu lộ nghiêm túc như vậy? Lý Hiên đột nhiên nói. Cái này, Độc Cô Nhạn có chút do dự. Không biết nên không nên nói. Ngươi thế nhưng là ta động phòng nha hoàn. Xác định không nói. Lý Hiên lông mày nhíu lại. Ngô, cái kia vậy ta nói ngươi đừng nóng giận ha. Độc Cô Nhạn gương mặt phía trên, mang theo một tia dầu dĩ nói. Nói đi. Ra ra hôm qua cùng ta nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông chữ tông chủ cùng Kiếm Đấu La dự định đối phó Lý Hiên ca ca trở lên lớn quái vật. Bọn họ còn cùng ra ra muốn độc dược. Ô, Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Xem ra bọn họ muốn giúp Thiên Đấu Đế Quốc lập huy. Lý Hiên nghĩ đến nhiệm vụ kia, tựa như đâu, Hoàng Cung bị Lý Hiên ca ca nện bạo, cũng bại lộ đế quốc suy yếu. Biên giới Tinh La Đế Quốc quân đội gia tăng, Thất Bảo Lưu Ly Tông vì lập huy. Cho nên, ta đã biết, hôm nay ta dự định rời đi. Không nhất định cái gì thời điểm trở về. Người ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Muốn nhiều học, chút chiếu, cố người năng lực. Hiểu chưa? Hở, Lý Hiên ca ca ngươi muốn đi. Chẳng lẽ ngươi muốn giết chết Kiếm Đấu La bọn họ sao? Gia Gia nói bọn họ chết rồi. Thiên Đấu Đế Quốc thì nguy hiểm. Lý Hiên ca ca không tức giận có được hay không? Độc Cô Nhạn luống cuống, tay chân luống cuống không biết nên làm sao bây giờ. Gương mặt phía trên đều là lo lắng. Cảm giác mình gây đại họa, bởi vì Độc Đấu La không cho nàng nói sự kiện này. Thế nhưng là nàng lại nói, yên tâm, hết thảy có ta, an tâm ở nhà chờ ta. Mặt khác Lam Bá Học Viện là sản nghiệp của ta, người giúp đỡ chiếu cố, ở bên kia cho ta thành lập cái biệt thự. Biết rồi, Lý Hiên ca ca ngươi thật sẽ không giết bọn hắn sao? Yên tâm, nhiều nhất nện một trận. Lý Hiên chợt bỗng nhúc nhích cổ, nguyên bản đối phó Thất Bảo Lưu Ly Tông còn có chút do dự. Nhưng bây giờ không có gì do dự. Tiểu Nhạn ngỗng, những thứ này lưu cho ngươi. Thật tốt tu hành, ta động phòng nha hoàn thực lực quá kém, sẽ cho ta mất mặt. Hiểu chưa? Lý Hiên xoa bóp Độc Cô Nhạn gương mặt nói. Biết rồi, cứ như vậy, ta đi, Lý Hiên đi, lưu lại rất nhiều tình tự chi thủy rời đi. Thế nhưng là Độc Cô Nhạn lại biết Kiếm Đấu La bọn họ thảm rồi. Sẽ phi thường thê thảm. Một lát sau, Độc Đấu La đi Hoàng Cung trở về, vừa ngồi xuống cầm lấy nước trà muốn uống. Lúc này thời điểm Độc Cô Nhạn chạy tới. Ra ra, ta gặp rắc rối, ta đem Kiếm Đấu La sự tình cùng Lý Hiên ca ca nói. Sau đó Lý Hiên ca ca đi, nói muốn bạo nện bọn họ một trận. Cái gì? Độc Đấu La nghe nói như thế tay run lên bần bật. Trà toàn gắn, nhưng hắn lại không để ý tới, mà chính là cả kinh trực tiếp đứng lên. Thật xin lỗi ra ra, Lý Hiên ca ca hỏi, ta không dám không nói. Độc Cô Nhạn gương mặt phía trên mang theo xoắn xuýt. Lần này có đại phiền toái. Không được, ta nhất định phải để Kiếm Đấu La bọn họ rời đi Thiên Đấu Thành. Nếu không Lý Hiên vạn nhất tại Thiên Đấu Thành bạo nện bọn họ, vậy liền phiền phức lớn rồi. Độc Đấu La nói xong vội vội vàng vàng đi, chuẩn bị nói cho Kiếm Đấu La bọn họ. Nói nhận được tin tức, có võ hồn điện người đi thất bảo lưu ly tông. Dạng này kiếm đấu la bọn họ tất nhiên rời đi. Đến lúc đó bọn họ trên đường bị bạo nện, vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ không may. Dù sao thiên đấu thành không có việc gì, không ảnh hưởng hắn độc đấu la. Phiền toái như vậy liền sẽ nhỏ rất nhiều. Cho nên độc đấu la đi rất nhanh chóng, cơ hồ là thật nhanh rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.